Diệp Bạch tự nhiên biết rõ cái này chuôi bảo kiếm cường đại, rõ ràng tựa hồ đều có lãnh địa ý thức, tự sinh linh thức, không cho phép những người khác xâm phạm. Nhưng mà, hiện tại Diệp Bạch, như thế nào khả năng vì một thanh vô chủ bảo kiếm mà kiêng kỵ, nếu như ngay cả một thanh vô chủ bảo kiếm cũng sợ hãi, vậy hắn cũng không cần lăn lộn. Nói sau, thấy cái mình thích là thèm, hắn cũng muốn nhìn một chút cái này chuôi bảo kiếm đến cùng trường cái dạng gì. Cẩn thận từng ly từng tí tới gần động bên cạnh. Thái Bạch kiếm thể, trong nháy mắt, Diệp Bạch trước người tia sáng trắng lập lòe, đã là khởi động phòng ngự huyền kỹ. Hắn tuy nhiên không sợ, có thể cũng không dám quá mức chủ quan, ai biết chuôi này bảo kiếm đến cùng có cái gì kỳ lạ năng lực, liền lực phòng ngự tại huyền sĩ trong mắt đều tính toán thập phần cường đại, tím khôi giáp cá, đều ngăn cản không nổi nó một kích, Diệp Bạch cũng không muốn chủ quan mất kinh châu. Hiếu kỳ là có thể, nhưng cẩn thận, cũng là một cái huyền sĩ trong cả đời, bắt buộc một đường khóa, mà Diệp Bạch đối với cái này đường khóa, càng là độc có tâm đắc, nếu như không có cẩn thận, lúc trước, hắn tại Diệp gia thời điểm, một cái ngoại tông chênh lệch đệ tử, làm sao có thể chậm rãi phát triển cho tới bây giờ tình trạng này, liền Lam Nguyệt Quốc đều khóa bất trụ cước bộ của hắn. Cách chương